Cô vợ câm mang con bỏ chạy. Chương 114. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 114. Mộc Vân thấy vậy thì yên tâm rời đi. Nửa tiếng sau, tại trường mẫu giáo ở khu phố cổ. Mẹ ơi, cuối cùng mẹ cũng tới rồi. Con tưởng rằng mẹ không cần hai bé cưng của mẹ nữa. Đến đây lúc 4 giờ rưỡi. Thật ra cũng không tính là muộn. Nhưng khi Mộc Vân vừa đến nơi, hai bé cưng liền chạy ra từ trong trường mẫu giáo, nhào vào lòng cô làm nũng. Đương nhiên, người làm nũng nhiều nhất là bảo bối Ninh Dương. Còn Mặc Hy đeo cặp sách nhỏ trên lưng đứng trước mặt mẹ. Mộc Vân lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười, ngồi xuống ôm hai bảo bối vào lòng. Tại sao mẹ lại không cần hai bé cưng nữa chứ? Cho dù mẹ không cần gì cả, cũng không thể không cần các con. Thật không ạ? Bé Dương nghe xong thì cực kỳ vui vẻ, ôm mẹ hôn một cái thật mạnh. Mặc Hy không hôn, cậu bé chỉ ôm mẹ. Ôm một lúc, cậu bé thông minh đã cảm nhận được mẹ có gì đó không ổn. Mẹ cười nhưng nhìn trông có chút gượng gạo. Chẳng lẽ, hôm nay, sau khi đến đó đã xảy ra chuyện gì sao? Khuôn mặt nhỏ bé tươi cười của Mặc Hy lập tức trở nên hơi ảm đạm đón hai đứa nhỏ. Mộc Vân đưa bọn nhỏ đi siêu thị mua đồ ăn, cùng nhau về nhà, cô phải nhanh chóng trở về làm cơm cho bọn nhỏ. Bọn nhỏ ăn xong còn phải dọn dẹp xong còn phải đi đến vịnh nước cạn. Mộc Vân vừa nghĩ tới chuyện này, tâm tình cô lại trở nên không vui. Mặc Hy, con dẫn em đi làm bài tập mẫu giáo trước, mẹ đi nấu cơm. Vâng, thưa mami. Mặc Hy đưa em gái vào phòng khách, lấy sách vở từ trong cặp sách da của hai đứa ra. Mặc Hy mở vở của em gái ra, sau đó lấy bút chỉ hình con bướm nhỏ đặt xuống. Lúc này mới ghé vào tay em gái. Ninh Dương, anh đi gọi điện thoại. Em ngồi chỗ này làm bài tập về nhà. Đừng để mẹ phát hiện ra anh. Anh muốn gọi điện thoại cho ai? Anh Minh Thành sao? Đôi mắt to tròn của cô gái nhỏ dễ thương hồng hào bỗng nhiên mở to, cứ chớp chớp, thật sự rất đáng yêu. Mặc Hy gật đầu. Đúng vậy, anh phát hiện tâm trạng hôm nay của mẹ hơi lạ. Anh đi hỏi anh ấy, có phải lúc ở nhà bọn họ, mẹ lại bị bắt nạt không? Hừ, ba xấu xa. Được rồi, anh mau gọi điện thoại đi. Nếu như đúng là như thế, chúng ta sẽ không bao giờ cần người ba này nữa. Bé cưng Ninh Dương đúng là tình yêu đích thực của mami. Vừa nghe thấy mami lại bị bắt nạt, khuôn mặt nhỏ bé của cô bé lập tức lộ ra vẻ phẫn nộ. Cánh tay nhỏ bé cũng vung vẩy theo. Mặc Hy vội vàng chạy vào phòng gọi điện thoại. Thế nhưng lần này, cậu bé vừa mới lấy điện thoại ra, chưa kịp gọi điện thoại thì phát bên trong có một tin nhắn. Cậu bé mở ra nhìn, phát hiện chính là Diệp Minh Thành gửi tới. Cách chương.